Đại thiếu gia à, chương 16, ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ sáng hôm sau, có một chiếc BMW đã đậu TAC nhà nó, có một người đàn ông kéo hành lý của cậu ra xé cậu BCTS TAC cửa phòng nó tính NS versus nó lời từ biệt nhưng cậu làm không được si, cứ thế cậu BC ra khỏi nhà, ngắm nhìn ngôi nhà lần cuối, nơi mà 2 tháng qua cậu ở, nơi có những tiếng cười, tiếng cãi vã của cậu và nó, cậu lên xe và đi, cậu nào biết nó đắc đứng trong nhà nhìn chiếc xe của cậu rời đi, NC mắt nó bỗng chảy xuống, cậu bỏ nó đi rồi, bỏ nó thật rồi. Người ta NS mối tình đầu khi yêu thì rất HP nhưng khi chia tay thì đau lòng, bây giờ nó miss cảm nhận được si điều đó. Giờ đây một mình nó cô đơn, lạnh lẽo trong ngôi nhà trống vắng này. Tìm nó đắc rất đau, cậu ra đi là một lựa chọn tốt cho nó sao, làm sao đây? Làm sao nó có thể quên đi cậu? Làm sao nó ngừng yêu cậu đây? Kể từ lúc cậu đi nó như người thất thần vậy, suốt ngày cứ ngồ mãi trong nhà khóc nhỏ nhi và nhỏ tiên thấy nó hát ca đi học tưởng nó bị ốm nên đến thăm, sau khi nghe và thấy tất cả, hai nhỏ khuyên nó hết chuyện này đến chuyện kia. Nè, Lan, cậu ta đã đi rồi đừng đau lòng nữa, dù gì cậu TS chỉ xem cậu là vật thay thế, cậu phải lo cho em MK đi chứ, cậu phải lo tưởng. Nó thấy hai nhỏ khuyên như vậy, nó đành cười lên cho tụi nó vui, để tụi nó yên tâm ra về. Cách chương.